Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, ấm bảo bảo. 4/4, một đoạn đơn giản vũ đạo. Tiểu Trư Trư ghi 11 lần. Hoàn toàn là cố ý. Đường Sương muốn quăng trọng trách không làm. Tiểu Trư Trư mới nghiêm túc nhảy xong. Sau đó là upload đến mạng lưới. Tiểu Trư Trư nâng điện thoại di động thưởng thức 3 lần. Vui khôn tả, lập tức đưa ra yêu cầu. Tiểu Sương, muốn cải danh, không thể gọi Đường Tiểu Trư. Đường Sương đăng ký số tài khoản tên là Đường Tiểu Trư. Đường gia Tiểu Trư Trư làm sao có thể nhịn. Đây là rõ ràng kỳ thị, là muốn ồn ào tranh cãi đánh nhau. Vì vượt qua một cái ấm áp bình tĩnh buổi tối, Đường Sương biết nghe lời phải. Đem Đường Tiểu Trư đổi thành 900 triệu thiếu nữ mộng. 900 triệu thiếu nữ mộng cái thứ nhất video là nhảy mereke. Chi thứ hai video là điên cuồng múa tung. Tiểu Sương, cho ta nhìn một chút có người cho Luân ra Tiểu Tâm Tâm không? Tiểu Trư Trư hì hục đi tới Đường Sương trước mặt. Yêu cầu nhìn video, lâu như vậy rồi, có người hay không like cho Tâm nha? Nàng tốt đến sắt đây. Đường Sương giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bất đắc dĩ nói. Vừa qua khỏi 3 phút. Người đã nhìn 5 lần. Có phiền hay không ngươi nói. Hả? Đi đi đi. Trở về phòng ngủ đi. Mụ mụ đang tìm ngươi. Tiểu Trư Trư trơ mặt ra. Cười hì hì dính đến Đường Sương bên người. Nói cái gì cũng không rời đi. Hoàng Tương Ninh tìm tới. Dục Tiểu Trư Trư lên giường ngủ. Mẹ, ta đặc biệt có tinh thần. Chưa muốn ngủ, Tiểu Trư Trư giấu đến Đường Sương phía sau. Cũng không nghĩ chủ động về phòng ngủ. Cũng không muốn để cho mụ mụ nắm đi. Hoàng Tương Ninh muốn đem Tiểu Trư Trư dắt đi. Tiểu Trư Trư khắp nơi xuyên. Cuối cùng chui vào bàn học dưới. Giấu ở trong góc, nhìn ra Hoàng Tương Ninh cực kỳ không nói gì. Ngồi xổm ở trước bàn đọc sách cho Tiểu Trư Trư làm công tác. Mụ mụ kể cho ngươi cố sự có được hay không? Ngoan mà, mụ mụ có rất nhiều lặng lẽ nói muốn nói với ngươi đây. Ta không, ta mới không ngủ, ta muốn cùng Tiểu Sương chơi. Tiểu Trư Trư hóa thân rùa nhỏ, cọ ở trong góc không chịu đi ra. Cùng mụ mụ nói lặng lẽ nói đó là Tiểu Trư Trư yêu nhất. Thế nhưng đêm nay nàng di tình biệt luyến, nàng yêu nhất thành Đường Sương điện thoại di động. Hoàng Tương Ninh cho nàng làm tư tưởng công tác. Tiểu Trư Trư quyết định chủ ý ở bàn học dưới ngồi xổm một buổi tối. Ngược lại rùa nhỏ đều là như thế ngủ. Nàng mới không sợ, cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào ứng. Đường Sương cho Hoàng Tương Ninh nghĩ kế. Mẹ, nhìn thấy phía sau cửa cái kia gậy gôn không? Mượn ngươi dùng, đánh tiểu hài tử đặc biệt thuận tay. Đường Quả Nhi tuy rằng không nhìn thấy Đường Sương. Thế nhưng nàng thanh âm phẫn nộ truyền ra. Tiểu Sương ngươi tên đại bại hoại này. Vì sao lại muốn hại tiểu bảo bảo? Hại chết tiểu bảo bảo ngươi không khổ sở à tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Sương, xích ma. Ta chỉ nói là đánh tiểu hài tử. Không nói muốn một gậy tre xử chết à. Đường Quả Nhi tuy rằng tin tưởng mụ mụ sẽ không dưới như vậy tàn nhẫn tay. Nhưng vẫn có chút điểm lo lắng. Thế là lập tức kiếm cớ. Mẹ, mụ mụ, Đường Quả Nhi thật không cần ngủ. Ngươi nhìn a, tiểu bảo bảo tắm rửa sạch sẽ. Đem sâu ngủ đều rửa sạch sẽ rồi. Toàn bộ bị ta đuổi đi rồi tương đương, Hoàng Tương Ninh. O gạch dưới o. Cuối cùng Đường Sương đem thư phòng đèn quan. Biểu thị hắn muốn đi ngủ. Đem Tiểu Trư Trư một người ở lại chỗ này. Muốn tránh bàn học dưới đáy ngươi liền trốn đi. Có bản lĩnh ngồi xổm một buổi tối không hô một tiếng khổ. Đường Quả Nhi chớp mắt há hốc mồm. Đường Tiểu Sương trước sau như một phá nàng đài. Tên đại bại hoại này. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh đem đèn quan. Chuẩn bị đem cửa thư phòng cũng khóa. Một cái bóng người nhỏ bé chớp mắt từ trong bóng tối nhảy đi ra. Một cơn gió giống như từ chính đang đóng trong khe cửa chui ra. Lập tức phanh lại. Đứng trong hành lang đập ngực nhỏ. Ai nha, thật đen a, tiểu bảo bảo sợ tối đây. Hô hô hô tương đương mụ mụ cùng Tiểu Sương đều đồi bại rồi. Tuy rằng đem Tiểu Chư Chư từ trong thư phòng bước ra đến rồi, thế nhưng nàng vẫn cứ không muốn trở về công chúa phòng, mà là như một làn khói chạy trốn tới đường xương gian phòng, tiến vào trong chăn, chết sống ỉ lại, nói là vừa nãy bị kinh sợ dọa, đêm nay muốn cùng ca ca ngủ đi, cầu bảo vệ Tiểu Bảo Bảo. Đường xương không tin, ngốc lớn mật không thể như vậy bị dọa sợ, vén chăn lên muốn đem nàng nhấc lên đến, Tiểu Chư Chư ôm lấy gối, tay chân quấn lấy, lớn tiếng kêu gọi, là thật, Tiểu Bảo Bảo rất sợ đen a, Tiểu Tâm Tâm còn đang rầm rầm nhảy đây, các người muốn quan tâm tiểu hài tử, Luân gia là tổ quốc đóa hoa, các người phải bảo vệ tốt, mụ mụ, Tiểu Bảo Bảo nói có đúng hay không? Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ, cuối cùng từ bỏ, để Đường Quả Nhi cùng Đường Xương ở một đêm. Đường Xương 10.000 cái không muốn, con lợn nhỏ này ngủ rất không an phận, thường thường quyền đấm cước đá, rơi dưới đáy giường, chảy nước miếng, đánh giám, trong giấc mộng vô duyên vô cớ cười, có chút làm người ta sợ hãi. Đường Xương vừa mới biểu đạt một điểm loại này cái nhìn, Tiểu Chư Chư liền thượng cương thượng tuyến, chỉ trích hắn có khác biệt bạn nhỏ rồi, liền không muốn tiểu muội muội rồi, không phải người. Đường Xương chỉ mình hỏi, người nói ta không phải người. Hoàng Tương Ninh đã đi rồi. Đường Quả Nhi từ trong chăn chui ra, ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ ở trên giường nhảy nhót lại nhảy nhót. Người yêu thích những khác bạn nhỏ, người không phải người, người là đại ma vương. Đường Xương lúc này đem nàng bắt được, muốn đánh cái mông nhỏ. Đêm nay Tiểu Chư Chư chơi hay, không an phận ước số hoàn toàn sôi trào, căn bản tĩnh không tới, muốn đánh một trận mới được. Đường Xương mới pia hai lần nàng cái mông nhỏ, Tiểu Chư Chư liền lớn tiếng kêu gọi nàng có lời muốn nói. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, để tiểu hài tử nói hết lời lại đánh có được hay không a? Anh tương đương, Đường Xương không bị lừa. Một phóng sinh, gấu con nhất định phải chạy. Đến thời điểm lại nắm bắt lại muốn phí một phen kinh. Có chuyện liền nói, nhanh lên một chút, nói xong ta còn đánh. Dám nói ca ca không phải người. Ngược trời ạ, Đường Quả Nhi bị kẹp ở Đường Xương trong nách. Tiểu thí thí hướng phía trước, đầu hướng sau, dáng vẻ rất khuất nhục a, hoàn toàn không có tiểu tiên nữ phạm. Càng khỏi nói tiểu công chúa tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Nàng xuất phát từ nội tâm anh một trận. Ở Đường Xương đe dọa ngươi anh một câu ta đánh một hồi sau, lập tức trở lại chuyện chính. Duỗi ra tay nhỏ nói. Tiểu Xương ngươi nhìn. Ngươi biết này là của ta cái gì sao? Đường Xương. Ngươi móng vuốt nhỏ. Đường Quả Nhi lén lút mài răng. Lập tức nghĩ đến nàng hiện tại ở vào tuyệt đối nhược thế địa vị. Phản kháng căn bản không dùng, chỉ có thể nuốt giận vào bụng nói, đây là Tiểu Bảo Bảo mơ u bàn tay, lại đá một đá nàng cẳng chân, hỏi, Tiểu Xương ngươi biết đây là Tiểu Bảo Bảo cái gì sao? Có kinh nghiệm, Đường Xương nói, người mơ u bàn chân, Đường Quả Nhi, hì hì hì tương đương là đát, đây là Tiểu Bảo Bảo mơ u bàn tay, đây là Tiểu Bảo Bảo mơ u bàn chân. Tiểu Bảo Bảo là Tiểu Xương bảo bối tương đương, Đường Xương. Mũ. Được rồi, xem ở ngươi như thế sẽ nịnh hót phần trên. Thả, Tiểu Chư Chư le lưỡi. Cuối cùng chạy ra đại ma vương lòng bàn tay. Có thể đem nàng uất ức. Ngồi ở trên giường ngây người. Một mặt manh manh đát. Trong lòng nghĩ nhưng là nửa đêm canh ba có muốn hay không rời giường đánh bại Tiểu Xương. Lập tức cảm thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại. Không rời được giường, thế là gọn gàng nhanh chóng phủ rơi mất khủng tập kế hoạch. Đường Xương nằm trên giường, đối ngây người Đường Quả Nhi vẫy tay. Đường Quả Nhi, mau tới đây, xuyên trong chăn. Đường Quả Nhi mới vừa chui vào, liền bị Đường Xương ôm vào trong ngực. Thoải mái nói, ai nha, thịt thịt tiểu hài tử thật giống một cái ấm bảo bảo. Cũng không cần ấm chăn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.